Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Giáng Lâm. Mollery hóa thân to lớn mặt nạ tà linh trôi nổi trên bầu trời. Nhẹ bỗng hồn mang vung vẩy, cảnh vật chung quanh đều tựa như bôi lên tầng một tên là hư giả, vật chất. Ở tầng này, hư giả, phía dưới, thế giới cũng giống như trở nên tươi đẹp. Bầu trời trở nên đặc biệt sáng sủa, nguyên bản hỗn tạp mùi máu tươi không khí cũng biến thành ngọt ngào bắt đầu. Đi qua tà linh nghi thức, số lớn hồn khí cùng sinh khí trực tiếp tràn vào Mollery thân thể. Trực tiếp đem cái này tà linh hồn thể tăng lên tới một cái cực hạn. Tăng thêm hắc nguyên chi thạch mang tới hắc nguyên lực lượng. Cái này tà linh có thể nói là cái thế giới này mạnh nhất quái vật một trong. Đây cũng là bởi vì heo cam lòng dùng ra nhiều như vậy hắc nguyên chi thạch. Bọn hắn tiến hành nghi thức cầu khẩn, tối đa cũng chỉ là thu hoạch được một khối nhỏ. Cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm tổ chức, cũng chỉ có nhiều như vậy hắc nguyên chi thạch. Lần này không sai biệt lắm duy nhất một lần lấy ra 1/3. Lúc này mới sáng tạo ra mạnh như vậy tà linh, một khi Mollery bị chuyển hóa trở thành chân chính chặt tay người. Như vậy thực lực của nàng còn có thể lại một lần nữa tiến bộ. Ha ha ha, tà linh nghi thức đã trải qua thành công. Black không một nửa quỳ tại mặt đất, cười điên cuồng bắt đầu. Không lường được Mollery, hồn thể của nàng cùng bị hắc nguyên sương mù vây quanh heo thuyền viên. Không sai biệt lắm, hiện tại hiện ra bộ dáng, chỉ là giả tượng, chân thân của nàng giấu tại mặt nạ về sau, bất kỳ cái gì công kích đều chỉ có thể công kích giả tượng. Mà ở loại này hư giả thậm chí có thể diễn sinh ra đến khắp bố tại chung quanh nàng, loại này hư giả thật sự là làm cho người rất trầm mê. Bầu trời mặt nạ của to lớn, thời khắc mang theo vẻ mỉm cười. Khiến người ta cảm thấy phảng phất tại cùng tình nhân ôm. Lại phảng phất là tại mẫu thân trong ngực. Thậm chí ngay cả nguyên bản ruột đều bị kéo ra ngoài. Black không một. Cũng lại một lần nữa đứng lên. Hư giả đem miệng vết thương của hắn tu bổ xong. Thậm chí để hắn có loại thân thể của mình khôi phục được trạng thái hoàn mỹ cảm giác. Mặt nạ của to lớn huyền không ở trên trời. Mặt nạ hồn xung quanh mang tung bay, cũng không có công kích Cadiz đám người, ngược lại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy bọn hắn, làm bọn hắn người chết sống lại hóa thân thể, lại một lần nữa xuất hiện loại kia rõ ràng cảm giác. Khứu giác, vị giác, xúc giác, thị giác, thính giác đều khôi phục thành bọn hắn vẫn là người sống lúc bộ dáng. Cứ như vậy dừng lại đi, không cần lại đi chiến đấu. Không cần đi tiếp nhận bất kỳ cực khổ. Vĩnh viễn sinh hoạt tại cái này tốt đẹp chính là không lo trong thôn. Mollery hồn mang nhẹ vỗ về. Đám người, một cách tự nhiên để tất cả mọi người sinh ra ý nghĩ như vậy. Black không một tự nhiên quỳ xuống. Nơi xa một chút dấu lĩnh dân cũng ở đây loại tốt đẹp chính là dụ hoặc dưới. Chậm rãi đi tới, quỳ sát tại Mollery dưới thân. Bị hồn mang êm ái vuốt ve, sau lưng Mollery, lâu đài cửa bị mở ra, những chết đi đó quý tộc kỵ sĩ lại một lần nữa phục sinh. Nơi đó cử hành yến hội long trọng, có ăn vô tận đồ ăn, như là suối phun tuôn ra không hết rượu đỏ. Quý tộc có thể cùng hạ bộc khiêu vũ, giai cấp ở trong này phảng phất không tồn tại nữa. Black không một cùng những lĩnh dân đó. Cũng đều gia nhập trận này phảng phất mãi mãi cũng sẽ không hoàn tất bên trong tụ hội. Ăn chung lấy tràn đầy bóng loáng bò nướng sắp xếp, sấy khô tốt bánh mì trắng, uống vào hương vị ngọt ngào rượu đỏ, cùng mỹ lệ quý tộc tiểu thư vui vẻ nói chuyện phiếm. Đây cũng là heo tạo nên, không lường được Mollery. Diện mục thật của nàng ẩn tàng đại biểu cho tốt đẹp chính là hư giả, phía dưới. Không muốn người biết, mà luận này tốt đẹp chính là hư giả. Đối với tất cả sinh mệnh thể, đều có sức hấp dẫn chí mạng, mà một khi hoàn toàn bị hấp dẫn, liền sẽ thời gian dần trôi qua bị loại này hư giả đồng hóa. Cuối cùng biến thành hư giả bên trong một viên, gia nhập cái gọi là không lo hương, trở thành vĩnh viễn không bao giờ hoàn tất tụ hội bên trong một viên. Mà gia nhập càng nhiều người, loại này hư giả lại càng cường đại, muốn thoát đi giả tạo đồng hóa, cũng liền càng khó. Mà bây giờ, phụ cận trừ Negeri thủ hạ 4 người bên ngoài, tất cả sinh vật còn sống, đều đã gia nhập trận này tụ hội. Ngay cả những động vật đó cũng là như thế. Hết thảy đều lộ ra như vậy, cân đối mỹ hảo. Gia nhập chúng ta đi. Gia nhập chúng ta đi. Gia nhập chúng ta đi. Tại mấy người bên tai, phảng phất có được một thanh âm êm tai đang một mực nỉ non. Cái thanh âm này phảng phất có thể tỉnh lại mọi người trong lòng tốt đẹp nhất nguyện vọng. Sau đó sau một khắc, ngọn lửa màu xanh lam liền từ gia nhập tụ hội Black không một trên người bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa màu xanh lam lan tràn, đem tụ hội người và sự việc vật cũng bắt đầu thiêu đốt. Cadiz phó hồn có khả năng mang tới năng lực ác ý chi hỏa, hắn mỗi lần công kích đều có thể đem tự thân ác ý tiêu ký tại trên người người bị công kích. Nhưng tiêu ký thật nhiều thời điểm là hắn có thể để ác ý tiêu ký giấy lên ác ý chi hỏa. Hỏa diễm cường độ hoàn toàn là nhìn hắn thực hiện ác ý bao nhiêu. Không có ý tứ a, ta mong muốn đó chính là toàn bộ thế giới đều giấy lên vĩnh viễn không bao giờ tắt hỏa diễm. Phá hư, tai nạn, thống khổ, tuyệt vọng khắp nơi đều là mỹ hảo của ngươi, đối với hoàn toàn là ta chán ghét nhất đồ vật. Cadiz vừa cười vừa nói, hắn chính là như vậy một tái triệt đầu triệt đuôi ác nhân. To lớn mặt nạ phiêu phù ở bầu trời, trên mặt nạ mỉm cười dần dần dừng lại, giả tạo bộ dáng dần dần biến mất. Nguyên bản cân đối tốt đẹp chính là cảnh tượng bắt đầu trở nên bộ dáng. Nguyên bản mỹ vị đồ ăn biến thành thối giữa khối thịt, cùng bò đầy côn trùng vỏ cây. Nguyên bản vui vẻ rượu đỏ biến thành nổi lơ lửng không rõ chi vật màu vàng nâu chất lỏng. Mà nguyên bản không có giai cấp chung đụng mọi người triệt để thay đổi bộ dáng, ăn mặc hoa lệ các quý tộc cưỡi tại bình dân trên người, mở ra huyết bồn đại khẩu không ngừng cắn xé những người kia. Mà Black không một thì là ruột vãi đầy mặt đất, cũng sớm đã tử vong. Tàn hồn cùng thi thể hoàn toàn bị Mallory khống chế, trở thành bên trong hư giả một viên. Ôn hòa ánh nắng biến thành nồng vụ đen nhánh, hương thơm không khí biến thành thối giữa hôi thối, mặt nạ của bên trên bầu trời biến thành một cái to lớn đầu lâu. Êm ái hồn mang biến thành khô héo sợi tóc, một chút phiêu đãng ác ý chi lửa sợi tóc rơi xuống. Cái kia đầu lâu trực tiếp nhào xuống phía dưới 4 người. Lần công kích này chân thật bất hư. Cadiz bay bắn ra trường thương trực tiếp bị đẩy lùi. To lớn đầu lâu nện ở mặt đất, trực tiếp đào ra một cái to lớn hố đất. Loại này tồn tại, lực lượng của nàng đã trải qua vượt ra khỏi nhân loại ứng đối phạm vi. Liền như cùng nhân loại không cách nào đối kháng thiên tai đồng dạng. Người tại đối mặt loại này tồn tại cũng sẽ lộ ra bất lực. Connor thân thể khổng lồ bị trực tiếp đập trúng, hơn phân nửa thân thể trực tiếp biến thành thịt nát. Cadiz cùng rách ngược lại là nhanh nhẹn tránh ra trước, mà Seha và bà là không biết khi nào xuất hiện một bên khác. Khặc khặc khặc, thật đúng là không hữu hảo a. Nói chuyện phiếm thời gian đã trải qua kết thúc. Chủ ta chân chính đáp lễ cũng nên giao cho các ngươi. Seha bà không có nửa điểm lo lắng trước. Mặt cái này tà linh sẽ đối với nàng tạo thành tổn thương. Nàng mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng là nàng thủ đoạn bảo mệnh hết sức mạnh. Thật muốn trốn lời nói, cơ bản không ai có thể giết chết nàng. Seha bà mở ra một cái hoàng kim chế tạo hộp. Bên trong chất lỏng màu vàng óng đang ở dập dờn, một cỗ cực hạn cảm giác bất tường trong nháy mắt tràn ngập hết thảy chung quanh. một cái mang theo chí mạng mị lực tồn tại phủ xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.